Chương 417, Lucy công chúa lựa chọn. Lý nạ vấn đề Lucy công chúa đối vương vị có hay không tưởng nghiệm, đây coi như là một loại thăm dò đi. Nếu như thăm dò ra Lucy công chúa có muốn ngồi vị trí kia lời nói, nàng tuyệt đối sẽ động cáo cắt đờ dịn, khoảng cách Lucy công chúa xa xa, đây chính là rất nguy hiểm ý nghĩ. Xác thực không phải ý tứ kia. Lý nạ Lucy công chúa trên nét mặt đạt được đáp án. Bình tĩnh nói, Lucy công chúa, ngươi là dự định rời đi Anh La Vương quốc sao? Nàng Lucy công chúa viết tiểu thuyết mặc dù thường xuyên nhà rãnh, nhưng đối người nhưng từ không coi thường, trí thông minh phương diện cũng không so với nàng chênh lệch, chỉ là bình thường biểu hiện bên trên nhìn, nàng sẽ cho người cảm giác càng thông minh một điểm. Lucy công chúa trầm mặc một hồi, mới gật đầu nói, là có quyết định này. Nàng muốn rời đi Anh La Vương quốc. Đi đến chớ vương quốc nhìn xem, mở mang kiến thức một chút phong thổ, vì chính mình tiểu thuyết thu thập càng nhiều tài liệu. Càng nhiều vẫn là muốn chạy trốn mấy cái vương tử quấy rối, nàng rời đi, thế tất sẽ để cho các chủ tử trong lòng điểm tâm bất an, khẳng định sẽ phái người theo đuổi cha nàng. Mà lại trọng yếu nhất là gì họ An, báo nhĩ nương thế nhưng là cái thú nhân, hai người bọn họ hành tẩu tại Anh La Vương quốc bên trong. Khẳng định sẽ để cho một số người con buôn để mắt tới. Đây là Di Ho An lo lắng cho Lucy công chúa. Cái gì cắt đờ gìn mãnh liệt đứng lên, hai tay đặt tại trên mặt bàn, trứng mắt con mắt màu vàng nóng nhìn qua để Lucy công chúa. Khó có thể tin nói, Lucy vì cái gì tại sao muốn rời đi Anh La Vương quốc dạng này chúng ta về sau vẫn là không gặp được sao cắt đờ gìn không nên kích động. Lucy công chúa đưa tay giữ chặt cắt đờ dìn tay, trầm giọng nói, ta sẽ ở Anh La Vương quốc bên trong thành thị đi dạo một vòng, ta nghĩ đến thời điểm đưa phụ vương cuối cùng đoạn đường. Lucy công chúa biết phụ vương thân thể nhanh không được, nàng trước đó vài ngày còn chứng kiến phụ vương ho ra máu nữa, đã không thể lại sủng nàng, quốc vương vì nàng an toàn, mới có thể nhường nàng mau chóng rời đi vương đô. Có thế nàng vẫn là nhớ quốc vương à? Nhưng nàng dạng này ôm tiếc nuối rời đi Anh La Vương quốc sao liền nữ vương Lu Cờ Na Hó qua đời cũng không biết sao nàng bên ngoài sao có thể an tâm cho nên Lucy công chúa cùng Di Hó An ở thương lượng xong. Trước tiên ở Anh La Vương quốc bên trong thành thị dạo chơi, lại một bên chú ý trong vương cung động tĩnh, cuối cùng lại vụng trộm trở về đưa tiễn phụ vương đoạn đường. Cái này ngươi cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi sao cắt đờ dìn thất lạc hỏi. Ta cũng không muốn, chỉ là đã không có để cho ta lại ở lại xuống dưới cần phải. Lucy công chúa chán nản nói. Không có người nào muốn ly biệt quê hương, như thế bất đắc dĩ, nàng vẫn là muốn làm cái vô ưu vô lự công chúa. Mỗi ngày suy tư tiểu thuyết kịch bản là được, thế nhưng là người sống, liền sẽ có các loại việc vặt cuốn thân. Có thế cắt đờ gìn còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Lý nạ giữ chặt, ngắt lời nói. Lucy công chúa là muốn đi tìm kiếm vui đi sao đây? Lucy công chúa nghẹn lời, con mắt màu vàng nóng bình tĩnh nhìn qua Lina, sau một lúc lâu, mới khàn giọng nói, Lina, không ai nói ngươi quá thông minh sao ngươi tán dương, ta nhận lấy. Lina bình tĩnh nói, nàng đã sớm nhìn ra, Lucy công chúa cái này nghe tiếng hiệu nữ, làm sao lại khả năng dạng này rời đi vương đô, khẳng định là có mục mới có thể rời đi. A không phải nói rời đi sao tại sao lại nói đến tìm kiếm vui thì cắt đờ gìn một bước. Cảm giác hai người là tại đối câm giống như mê lũ sỉ công chúa nói rời đi. Kia là quốc vương tại sau khi qua đời sự tình. Lý nạ chân thành nói. Nguyên lai là dạng này. Cắt đờ gìn lúc này mới phản ứng được. Tức giận nhìn qua lũ sỉ công chúa. Giận trách. Ta còn tưởng rằng ngươi lập tức rời đi đâu. Dựa theo quốc vương hiện tại tuổi tác. Sống nhiều mấy năm hoàn toàn là không có vấn đề. Lucy công chúa hơi giật mình, theo sau khỏe miệng miễn cưỡng nhường ra mỉm cười. Phụ vương sống nhiều mấy năm a nàng cũng nghĩ a, chỉ là trong vương cung vui y hề nói, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì đến sang năm mùa thu a đi Tây Dương thành đi, có lẽ sẽ có ngoa y y muốn thu hoạch. Lý nạ con mắt màu xanh nhắm lại, chậm rãi nói, kia là cái kỳ tích chi thành, ngươi đi xem một chút đi. Kỳ tích chi thành Lucy công chúa thất thần, ngu ngơ nhìn qua Lina, trước mắt cái này cửa hàng qua nữ, Luca Na Ho tin tưởng kỳ tích tồn tại đúng à? Lucy, ngươi đi Tây Dương Thành đi, chỗ đó là cái vượt qua ngươi tưởng tượng bên ngoài thành thị. Cắt đờ gì nắm chặt nắm đấm, chân nói, nếu không phải không cho phép, có lẽ ta sẽ ở lưu tại Tây Dương Thành không trở về Vương Đô. Cắt đờ gìn trong mắt không bỏ, một bộ phi thường hướng tới bộ dáng. Trọng yếu nhất là, cái này mấy ngày bị giam cầm đoán thời gian, nàng phụ thân công tước đại nhân, thế mà đến hỏi nàng đối vương tử Lucia thấy thế nào, đây là dự định muốn đem nàng gả cho vương tử sao? Cắt đờ gìn nghĩ đến cái này, liền như là muốn rời khỏi phủ công tước dự định, không, là rời đi Vương Đô, miễn cho muốn gả cho cái kia dối trá vương tử. Tây Dương Thành có cái gì đặc thù sao để các ngươi tôn sùng như vậy? Lũ sỉ công chúa cao mày nói, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy hai người như thế khen một chỗ. Lucy, ta nói cho ngươi à, Tây Dương Thành thế nhưng là có thật nhiều thú nhân tồn tại muộn, liền liền nghệ lì dạ đều ở nơi đấy, mọi người cùng nhân tộc chung sống hòa bình sinh hoạt chung một chỗ. Cắt đờ gìn mặt mày hớn hở hưng phân nói đến, chỗ đó có thật nhiều thứ ăn ngon. Có bánh bao có ti giả chờ một chút, cắt đờ gìn, ngươi nói là thú nhân cùng nhân tộc sống chung hòa bình. Lũ sỉ công chúa cảnh liếc mắt mặt lạnh lấy gì ho an ở, vội vàng đánh gãy hỏi, còn có hệ lì giả cu nở dê ở nơi đấy ngươi không có gạt ta chứ thật, cắt đờ gìn nói đều là thật. Lý nạ ôn nhu nói, lũ sỉ công chúa phản ứng, dưới cái nhìn của nàng chính là bình thường nhất bất quá. Cái này cũng không được nghĩ nói. Lucy công chúa quát miệng, con mắt màu vàng nóng nhìn về phía gì ho an ở, đã lì nạ đều như vậy nói, nàng là tin tưởng có dạng này địa phương. Gì ho an ở để tay tại chỉ túi bên trên, thú nhân cùng nhân tộc sống chung hòa bình điều này có thể sao nàng biết Lucy công chúa tại sao muốn rời đi Anh La Vương quốc, có hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì nàng là thú nhân quyết định, qua mấy ngày chúng ta đi Tây Dương Thành. Ta cũng đã lâu không gặp Eliza. Nhường Lucy công chúa khỏe miệng mỉm cười, thú nhân cùng nhân tộc sống chung hòa bình, nàng thật rất muốn đi mở mang kiến thức một chút. Ít nhất, rời đi vương quốc trước, dạng này địa phương muốn đi nhìn một chút. Lucy, ta nói cho ngươi, Tây Dương Thành có nhiều thú đồ vật, tỉ như thật sao thật có ăn ngon như vậy thật.